Chương 138, đã trúng thiết bản, 2. Vừa dứt lời, trong phòng liền truyền đến như chuông bạc réo rắt động nhân tiếng cười. Chậc chậc, các ngươi nhưng tới thật là chậm, ta ở đây, thế nhưng là đã đợi đã lâu. Đại môn rộng mở, trống rỗng dược liệu nhà kho hiện lộ ra. Tại nhà kho chính giữa, từng cái ngăn tủ bị ngổn ngang lộn xộn cao cao gấp lại. Trên QNZ, thiếu nữ áo xanh khoan thai mà ngồi, mực phát khinh vũ, tiếu dung lười biếng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua sông vào trong phòng mấy người. Không phải kia quân mộ nhan, lại là người nào quỷ thị huyền dược trong kho hàng dự trữ dược liệu, có thật nhiều đều là có tiền mà không mua được, giá trị liên thành. Cũng có thể xem như quỷ thị trấn thành phố chi bảo. Thế nhưng là, trước mắt dược liệu nhà kho lại trống rỗng, cái gì cũng bị mất. Tất cả dược liệu lại một lần nữa bị mộ nhan vơ vét không còn gì. Từ phán quan ngực không ngừng chập trùng, nhìn xem mộ nhan trong mắt cơ hồ có thế phun ra lửa. Thế nhưng là, sau một khắc, sắc mặt của hắn lại đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ tham lam. Quân mộ nhan, trên người của ngươi có không gian trí bảo a? Nếu không, quỷ thị bên trong nhiều như vậy đồ vật, nàng muốn thế nào mới có thể toàn bộ vơ vét không còn một mảnh. Tại Diễn Vũ Đại Lục, không gian tùy thân, thế nhưng là trong truyền thuyết bảo bối. Liền xem như quỷ thị, cũng chỉ có đẳng cấp cao nhất quỷ đế mới có một cái. Nhưng cái này quân mộ nhan trên thân, lại có không gian trí bảo. Nếu là hắn có thể đem không gian này trí bảo đoạt lại, vậy hắn liền có thể mỉ hệ nở đi hôm nay chịu tội. Từ phán quan có thế nghĩ tới sự tình, cái khác mấy cái tiên thiên cường giả cũng có thể nghĩ đến. Phản ứng của bọn hắn đều lạ thường nhanh, trong nháy mắt, đã đem quân mộ nhan vây quanh ở trong đó. Quân tiểu thư, vừa mới từ phán quan nếu là có chỗ nào ngôn ngữ không thích đáng, chỗ đắc tội người, chúng ta đại khái có thể thay hắn chịu tội. Chúng ta quỷ thị một mực đem ngài xem như quý khách, làm gì nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng đâu. Lần này mở miệng chính là một cái trung niên nho sinh bộ dáng nam tử. Nam tử này nhìn niên kỷ so những người khác nhỏ hơn. Nhưng mộ nhan trông thấy hắn nháy mắt, liền hơi nheo mắt. Mặc dù cùng là tiên thiên, nhưng nam tử này, rõ ràng so từ phán quan bọn hắn mạnh lên không ít. Nam tử thấy mộ nhan nhìn sang, từ dưới lên trên ngưỡng vọng đến nàng như tuyết dung nhan, trong mắt lướt qua một vòng kinh diễm. Sau đó câu lên khỏe môi, lộ ra một vòng nho nhã cười ôn hòa, tại hạ Tào Văn Đạo, cũng là hạ An Thành quỷ thị bên trong phán quan. Quân tiểu thư nếu là không bỏ, chúng ta không bằng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Trên thực tế, ở đây năm cái tiên thiên cường giả, tất cả đều là quỷ thị phán quan. Dù sao dù là quỷ thị thực lực mạnh hơn, tiên thiên cường giả nhưng cũng không phải cà rốt cải trắng, tùy tiện liền sẽ có. Tào Văn Đạo đối mộ nhan phóng xuất ra thiện ý, từ phán quan trong mắt lướt qua một vòng không cam lòng cùng oán giận, nhưng đến cùng không nói gì thêm. Chuyện hôm nay tình làm thành dạng này, cái khác phán quan dù QNZ trợ giúp hắn cùng một chỗ đuổi bắt mộ nhan. Nhưng trong lòng đối với hắn đến cùng cất oán hận. Rõ ràng là mời chào một cái cường đại luyện dược sư chuyện tốt, lại bị từ văn hổ thằng ngu này hoàn thành dạng này, liền liên quỷ thị thiếu chút nữa cũng bị phá hủy. Chỉ sợ chuyện hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, từ văn hổ cái này phán quan vị trí cũng là giữ không được. Nghe được Tào Văn Đạo, mộ nhan khỏe miệng tràn ra một vòng trêu tức cười, ngồi xuống hảo hảo đàm nói chuyện, các ngươi liền có thể không ép buộc ta trở thành quỷ thị chuyên môn luyện dược sư, hay là nói chuyện, các ngươi liền sẽ không ngấp nghé trên người ta không gian bí bảo. Tào Văn Đạo có chút nheo lại mắt, quân tiểu thư hẳn phải biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Không khỏi đưa tới họa sát thân, để chúng ta quỷ thị đến thay ngươi đảm bảo, không phải rất tốt sao Tấu Chương? Xong.